Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, tỉnh ngủ sau ngày thứ hai. 8. Hạ Quý Thần thẳng cắt chủ đề. Quý ức liên lạc qua ngươi sao? Không có a, Đường Họa Họa ngừng xuống. Trở về càng tỉ mỉ một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Liền 3 ngày trước, nàng buổi tối cùng ta trò chuyện WeChat thời điểm. Nói nàng hậu thiên trở về Bắc Kinh. Sau đó 2 ngày nay liền không có làm sao liên lạc rồi. Ồ, Hạ Quý Thần đáp một tiếng. Thì im lặng, Đường Họa Họa chờ giây lát. Nhìn Hạ Quý Thần không nói lời nào. Lại mở miệng, đem con tim nghi ngờ hỏi lên. Hạ học trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Quý Thần tỉnh hồn. Ngữ khí nhàn nhạt đáp một câu. Không có việc gì. À, Đường Họa Họa không ngốc. Biết Hạ Quý Thần đây là không nguyện ý nói với nàng. Thức thời không có hỏi lại. Qua đại khái 2 giây. Đường Họa Họa lại mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ học trưởng. Như vậy đi. Ta thử liên lạc tiểu ức. Nếu như ta liên lạc với. Ngay lập tức liên lạc ngươi. Cảm ơn. Hạ Quý Thần lễ phép nói tiếng cảm ơn. Cúp điện thoại. Hạ Quý Thần nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động nhìn một lát. Lần nữa gọi đến điện thoại của Quý ức, vẫn là tắt máy, nhấn cắt đứt kiện, Hạ Quý Thần không có giống hơn nữa mới vừa như vậy. Thường xuyên cho Quý ức gọi điện thoại, mà là cầm điện thoại di động, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm bên ngoài lập lòe dương quang, hoảng nổi lên thần, không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Quý Thần xoay người, cất bước đi tới cửa trước, kéo cửa ra. Là Trần Bạch, hắn không có để cho hắn đi vào. Trực tiếp ở ngay cửa. Lên tiếng hỏi, như thế nào đây? Hạ Tổng, Quý tiểu thư là buổi sáng 6 giờ 45 phút. Theo phòng nàng đi ra ngoài. Nàng nơi nào đều không có đi. Trực tiếp đi thang máy. Xuống lầu ra khỏi quán rượu. Sau đó cũng không trở lại nữa qua. Nguyên lai hơn 6 giờ đồng hồ. Nàng liền tỉnh lại rời đi rồi hả? So với hắn trong tưởng tượng phải sớm rất nhiều. Hạ Quý Thần không tiếng động nhấp một cái khóe môi. Không có lên tiếng. An tĩnh nghe Trần Bạch báo cáo. Ngoặc kép chấm chấm. Quý tiểu thư xe trở về Bắc Kinh phiếu. Là ta đặt. Ta mới vừa cho công ty hàng không gọi điện thoại thẩm tra qua rồi. Quý tiểu thư đem ngày hôm sau vé phi cơ đổi thành hôm nay 8 giờ rưỡi sáng cái kia chuyến. Bay. Cái kia chuyến máy bay không trễ điểm. 2 giờ 15 phút thời gian phi hành. Nói cách khác, quý tiểu thư tại 10 giờ sáng 45 phút, đã tới thủ đô sân bay. Trần Bạch cúi đầu nhìn một cái trên cổ tay thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, mà bây giờ là 2 giờ chiều. Quý tiểu thư đã đến Bắc Kinh 3 giờ 15 phút rồi. 3 giờ 15 phút, đều đi qua thời gian dài như vậy rồi. Nàng lại còn không có mở máy. Nàng là vừa tỉnh lại. Nhìn thấy hắn nằm ở bên cạnh nàng, liền do dự chốc lát cũng không có. Rời đi sao? Chẳng lẽ, hắn sợ nhất một màn, cuối cùng vẫn là phải đến sao? Hạ Quý Thần đầu ngón tay, theo bản năng mà nắm chặt thành quyền, đem tất cả mọi chuyện 1 năm 1 mười đều hồi báo cho Hạ Quý Thần Trần Bạch. Nhìn hắn nửa ngày không có lên tiếng, không nhịn được mở miệng tiếng hô. Hạ Tổng, qua đại khái 5 giây. Hạ Quý Thần mới đem tầm mắt hướng về trên mặt của Trần Bạch. Đổi ký vé phi cơ. Trở về Bắc Kinh. Nhưng là tối nay liên hoan phim. Ngài phải tham gia. Trần Bạch nhắc nhở. Hạ Quý Thần trong nháy mắt yên lặng. Đúng vậy. Liên hoan phim. Hắn phải tham gia. Cái kia không đơn thuần đại biểu vinh quang của hắn. Quay si vinh dự. Trọng yếu hơn chính là. Giấc mộng của nàng. Hạ Quý Thần nhỏ mấp máy môi. Qua một hồi lâu, lại lên tiếng, liên hoan phim vừa kết thúc, liền trở về Bắc Kinh. Trần Bạch biết, đây là Hạ Quý Thần lớn nhất nhượng bộ rồi. Hắn lên tiếng đáp lại, dạ, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu đổi ký vé phi cơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,